mà thế ngược luyến nam chủ hắc hóa sau. Xuyên thư, tác giả, Tiền Phương Hữu Cá Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, 0300, đang lúc hoàng hôn, phía chân trời một mảnh ửng đỏ, thành thị cảnh sắc đi xa, nước biển lan tràn đến rất xa, lại vẫn có cuối, ở nguồn nước cuối, dừng lại một chiếc thuyền lớn, bên người có không ít thuyền nhỏ vây quanh, thuyền nhỏ ngồi người tuần tra mặt nước. Nhưng thoạt nhìn không phải thực nghiêm túc, liên tiếp đánh vài cái ngáp, mơ màng sắp ngủ, Mai Nhất Xuyên từ dưới nước du quá. Trở về hội báo tình huống, bọn họ tựa hồ còn ở trên thuyền, Mai Nhất Xuyên nói. Nhìn thấy đều là thuộc gương mặt, phó đoàn người, Tôn Lão Lục hừ nói. Quả nhiên là bọn họ, đám tiểu tử thúi này, lần này không cho điểm giáo huấn, thật đúng là cho rằng chúng ta dễ khi dễ. Địch Lão Đại trầm tư nói, chúng ta chỉ còn lại có 3 cái thủy hệ dị năng giả. Muốn tới gần nói. Đến đem chung quanh tuần tra người giải quyết rớt mới được, ta cùng Nhất Xuyên đi. Hạ Phàm Thiến nhấc tay, liền ngươi về điểm này tam chân miêu công phu có thể đánh ai. Tôn Lão Lục không khách khí mà cười nhạo, chuyển tròng mắt nhìn về phía Tuyết Tiêu. Nhưng thật ra hôm nay mới vừa gia nhập chúng ta Đằng Long vị này. Thân thủ rất không tồi sao, Tuyết Tiêu chiều hắn ngoắc ngón tay. Phải thử một chút sao? Tôn Lão Lục cười lạnh nói, vậy ngươi cùng Nhất Xuyên đi dò đường, Tuyết Tiêu cười nói. Ngượng ngùng, ta nghe Địch Lão Đại, Tôn Lão Lục sắc mặt tức khắc đen vài phần, Địch Lão Đại thở dài. Nói, vậy Tuyết Tiêu cùng Nhất Xuyên đi giải quyết tuần tra người. Phàm Thiến xác nhận có thể an toàn tới gần sau, cùng chúng ta hội báo, không ai có dị nghị, Mai Nhất Xuyên xuống nước trước. Hạ Phàm Thiến lôi kéo hắn lưu luyến không rời, dặn dò rất nhiều câu chú ý an toàn, nghe được Mai Nhất Xuyên dở khóc dở cười, hỏi, ta là tiểu hài tử sao? Hạ Phàm Thiến, nhân ra lo lắng sao? Mang lên áo mưa mũ Tuyết Tiêu nghe xong, nhìn mắt đưa lưng về phía chính mình cùng Giang Nghị nói chuyện Lạc Thanh Phong tính. Nàng suy nghĩ cái gì đâu? Hồng Phát ở trong phòng chăm sóc ngủ thịnh viện. Bằng không này sẽ đã sớm ở bên người nàng lải nhải chú ý an toàn, Tuyết Tiêu xoay người vào nước. Lặn xuống đi tới, tối hôm qua nói chuyện qua đi. Tuy rằng cùng là Thanh Phong quan hệ có điều hòa hoãn. Lại cũng có vài phần xấu hổ. Hai người duy trì một cái vi diệu độ. Ai cũng không có ý đồ lướt qua cái kia an toàn tuyến, Tuyết Tiêu còn ở do dự, thật sự muốn lại lừa. Hắn một lần. Vẫn là khác tìm hắn pháp, thuyền nhỏ thượng tuần tra người nhân mơ màng sắp ngủ mà bị Mai Nhất Xuyên cùng Tuyết Tiêu phối hợp nhẹ nhàng giải quyết, Mai Nhất Xuyên ở dưới nước cùng Hạ Phàm Thiến. So cái thủ thế, ý bảo tuần tra đã giải quyết, làm nàng trở về truyền tin, Hạ Phàm Thiến gật gật đầu. Xoay người du tẩu, Tuyết Tiêu đáp thuyền nhỏ tới gần thuyền lớn. Cùng Mai Nhất Xuyên nói, bên trên thế nhưng không ai nhìn. Bọn họ có phải hay không quá bành trướng? Tuần tra người đều ở thuyền nhỏ thượng, trên thuyền lớn không ai cũng có thể lý giải. Huống chi bên này vốn chính là bọn họ địa bàn. Thả lòng cảnh giác đối chúng ta tới nói vừa lúc, Mai Nhất Xuyên nói xong. Giơ tay lau mặt thượng thủy, thần sắc quái dị mà nhìn nàng hỏi. Thanh Phong tối hôm qua theo như ngươi nói cái gì? Tuyết Tiêu đưa lưng về phía hắn đáp, nói không hận ta. Phóng ta tự do, Mai Nhất Xuyên kinh âm điệu đều thay đổi. Ngọa tào, Tuyết Tiêu, lại hỏi ta muốn hay không chia tay. Ta nói không cần, Mai Nhất Xuyên hít sâu một hơi. Run rẩy giơ tay chỉ vào nàng, nghiến răng nghiến lợi, ngươi cũng quá độc ác. Thế nhưng muốn lừa hắn lần thứ hai. Tuyết Tiêu muộn thanh nói, hắn hận ý thanh linh, không đi cốt truyện, ta có thể làm sao bây giờ? Mai Nhất Xuyên vỗ vỗ thuyền, vô cùng đau đớn, quá xấu rồi, ngươi quá xấu rồi, ngươi lại muốn gạt hắn cảm tình, chờ hắn thích ngươi lại đem người đẩy tang thi đôi phản bội hắn. Hai lần, này ai chịu nổi a? Tuyết Tiêu quay đầu lại, ánh mắt sâu kín mà nhìn hắn, ngươi nói, giết hắn hảo huynh đệ, có thể hay không càng mau lẹ hữu hiệu. Mai Nhất Xuyên, ngoặc kép, hắn giơ tay lau mặt. Trấn định nói, ngươi bình tĩnh một chút, Nghe ta nói, nam nhân sao, cảm tình trải qua phong phú chút càng thêm được hoan nghênh. Cũng sẽ càng thành thục, huống chi hắn vốn là đối với ngươi dư tình chưa xong. Chúng ta nỗ lực một chút, thực dễ dàng là có thể thành công. Tuyết Tiêu hừ một tiếng, như cũ muộn thanh hồi. Mặc kệ, ta phải hảo hảo suy xét hạ. Dù sao còn có hơn 4 năm mới tiến vào cốt truyện, Mai Nhất Xuyên gật đầu nói. Người có thể cuối cùng một năm lại động thủ, ngược xong trực tiếp tiến cốt truyện đi tìm chết, sau đó hoàn thành nhiệm vụ rời đi, Tuyết Tiêu nghe xong cũng gật đầu nói. Có đạo lý, Mai Nhất Xuyên lại nói. Ở kia phía trước, người có thể giúp ta đi một chút cốt truyện, cái gì cốt truyện? Làm hắn thu phục Đằng Long. Ngồi trên căn cứ lão đại vị trí, Mai Nhất Xuyên buông tay. Người nếu không nhẫn tâm đương hắn tình nhân phản bội, cũng có thể đương thủ hạ của hắn, Tuyết Tiêu nghĩ nghĩ. Cự tuyệt, Mai Nhất Xuyên khó hiểu. Vì cái gì, Tuyết Tiêu nói, nghĩ như thế nào đều cảm thấy tình nhân so thủ hạ địa vị càng cao, Mai Nhất Xuyên. Ngoặc kép, a, nữ nhân, phân tán con thuyền thượng chờ Đằng Long người. Dần dần đem thuyền lớn vây quanh, Tuyết Tiêu cùng Mai Nhất Xuyên trước hết lên thuyền. Một người yểm hộ, một người buông tái bản, làm những người khác cũng đi lên, địch lão đại đám người đối này tao thuyền rất quen thuộc. Dựa theo phía trước kế hoạch tốt, phân biệt mang đội đi trước bất đồng khoang thuyền tra xét, Tuyết Tiêu cùng Mai Nhất Xuyên hai người. Hành động, nàng nghĩ đi tìm Lục Mao. Liền không có chờ Lạc Thanh Phong, hai người ở nhị tầng lầu ngoại lén đi. Còn không có nhìn thấy người, liền nghe song phương truyền đến thương vang, có được không gian địch lão đại có vũ khí chữ hàng. Cho nên đi lên Đằng Long đám người cũng không phải bàn tay trần, nghe thấy tiếng súng. Trong phòng truyền đến bùm một tiếng, làm như có người từ trên giường ngã xuống, vội vàng mặc hảo mở cửa chuẩn bị nghênh chiến. Lại mới vừa mở cửa đã bị canh giữ ở bên ngoài Mai Nhất Xuyên một vòng lược đảo, Tuyết Tiêu khiêng. Đứng ở cửa, buồn bực mà cúi đầu đi xem bị đánh vựng người ta nói. Này cũng quá yếu, Mai Nhất Xuyên quay đầu lại, nhìn nàng kháng trên vai thượng vũ khí khóe mắt nhẹ trều. Chạy nhanh thu hồi tới, đợi lát nữa người khác thấy ngươi như thế nào giải thích. Đoạt bài, Tuyết Tiêu nhún vai. Lại vẫn là thu hồi xung phong, thay đổi, địch lão đại đám người thực mau liền phát hiện Mai Nhất Xuyên nói không sai. Trên thuyền đều là chút tục gương mặt, ngày đó buổi tối bắt được phó đoàn đám người, này bang nhân tựa hồ còn không có cùng Bách Hằng can. Cứ liên hệ, cho nên trên thuyền chỉ có những người này, đánh bất ngờ tác chiến thập phần thành công. Bách Hằng phó đoàn đám người đột nhiên không kịp phòng ngừa. Lại đại ý thả lòng. Cho rằng Đằng Long người đều sẽ chết ở trong nước, Tuyết Tiêu ở Mai Nhất Xuyên dẫn dắt đi xuống ngầm khoang thuyền. Lại ở cửa gặp gỡ Lạc Thanh Phong cùng Tiêu Ngũ mấy người, Tiêu Ngũ chiều hai người so cái thủ thế nói. Đã rửa sạch xong rồi, A Lỗ bọn họ đều bị nhốt ở bên trong, Lục Mao đâu? Tuyết Tiêu thu hồi thương hỏi, Tiêu Ngũ chỉ bên trong, Tuyết Tiêu đi vào cửa. Thăm dò nhìn lại, kêu một tiếng. Lục Mao, lão đại, hoặc đứng hoặc ngồi trong đám người truyền đến Lục Mao thanh âm. Hắn kích động mà vọt ra. Lão đại, Trần Trụi thượng thân quân lấy y dùng băng vải Lục Mao trong mắt tiêu nước mắt chiều Tuyết Tiêu. Chạy tới, mở ra đôi tay làm ra ôm tư thế, Lạc Thanh Phong mặt vô biểu tình mà hướng phía trước đi rồi một bước. Vừa vặn đụng vào xông lên Lục Mao. Người sau bất hạnh ai nha một tiếng bay thẳng đến trước quăng ngã đi, Tuyết Tiêu rũ mắt nhìn về phía. Té ngã ở nàng bên chân Lục Mao, ngồi xổm xuống, duỗi tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, không có việc gì lạp, cứu viện ngoài ý muốn thuận lợi, Đằng Long toàn viên vô bị thương nặng tân đoạt lại thuyền lớn. Cũng cứu bị nhốt đồng bạn, xác nhận không có nguy hiểm sau. Tuyết Tiêu phát tín hiệu làm Hồng Phát đem thuyền phòng tới gần. Chính mình đi xuống thuyền phòng, Thịnh Viện ngồi xổm phòng bếp phía trước cửa sổ đánh ngáp. Tựa hồ còn chưa ngủ đủ, có chút ngốc, Tuyết Tiêu chiều ra tới Giang Nghị vẫy vẫy tay. Chỉ vào bên người Lục Mao nói, bác sĩ Giang, phiền toái ngươi cho hắn nhìn xem ơ siêu, Giang Nghị mới vừa điểm xong đầu. lại dừng một chút, nhìn về phía Tuyết Tiêu phía sau trên thuyền lớn Lạc Thanh Phong nói. Có thể đi, Tuyết Tiêu, ngoặc kép, tình huống như thế nào? Ngươi thế nhưng muốn trưng cầu Lạc Thanh Phong đồng ý sao? Tuyết Tiêu chậm rãi quay đầu lại nhìn lại, Lạc Thanh Phong chính không nhanh không chậm ngầm đến. Thuyền phong tới, nghe vậy nhàn nhạt mà ư một tiếng, Giang Nghị lúc này mới lãnh Lục Mao vào nhà đi, Tuyết Tiêu nhìn. Lạc Thanh Phong nói, rõ ràng là đôi ta cùng nhau cứu hắn, vì cái gì hắn chỉ nghe ngươi. Lạc Thanh Phong nói, ngươi cấp tinh hạch không ta cấp nhiều, Tuyết Tiêu, ngoặc kép, hảo. Ta phục Tuyết Tiêu làm Giang Nghị hỗ trợ nhìn xem. Chính là muốn hắn dùng dị năng cấp Lục Mao trị liệu, Lạc Thanh Phong nói. Địch lão đại bọn họ không biết Giang Nghị dị năng, Tuyết Tiêu kinh ngạc mà nhìn lại. Ngươi chưa nói, Lạc Thanh Phong đứng ở đầu thuyền, thoáng rũ mắt mà xem nàng. Biết đến chỉ có Nhất Xuyên cùng ngươi, còn có nhà ngươi tiểu đệ, Tuyết Tiêu không hỏi hắn vì cái gì không nói. Không nói đương nhiên là có chính hắn suy tính, ta sẽ làm Hồng Phát cùng Lục Mao chú ý, Tuyết Tiêu. Dương mắt, ánh mắt đen bóng, Lạc Thanh Phong mặc danh từ lời này nghe ra vài phần khoảng cách cảm ơn siêu hắn. Nhìn theo Tuyết Tiêu xoay người về phòng, nghĩ thầm, nàng hiện tại trọng điểm, hẳn là cái kia bị thương lại sẽ làm cà chua cơm chiên tiểu đệ đi. Cà chua cơm chiên, từ đâu ra cà chua? Lạc Thanh Phong ngẩng đầu. Bóng đêm đã đến, ánh trăng long trọng, từ thượng mà xuống sái lạc đứng ở thuyền lớn biên. Dựa vào rào chắn mai Nhất Xuyên chính cắn trong tay hồng diễm diễm cà chua. Phồng lên quai hàm nói với hắn, địch lão đại chính gọi người dọn dẹp, ta nhân cơ hội đi phòng bếp trộm điểm ăn. Cấp, một cái tay khác cấp Lạc Thanh Phong ném tới không cắn quá cà chua, Lạc Thanh Phong giơ tay tiếp. Được, sau đó ném trở về. Hờ hững nói, không ăn, Mai Nhất Xuyên cười như không cười. Ngươi cùng cà chua so cái gì kính, giống bị xem thấu tâm tư. Lạc Thanh Phong đừng quá tầm mắt, không đáng đối diện, hai người ở đầu thuyền đứng hàn huyên sẽ thiên. Theo sau thấy Giang Nghị ra tới, Mai Nhất Xuyên đem cà chua ném cho hắn, cảm ơn, Giang Nghị đi vào thuyền biên ngồi xuống. Xoa xoa cà chua sau cắn khẩu, thế nào? Mai Nhất Xuyên hỏi, không có cảm nhiễm, đều là bị thương ngoài da, hảo hơn phân nửa, Giang Nghị nói, tinh hạch vẫn là có điểm dùng, hắn loại trình độ này, cũng có thể ứng phó cái 7-8 thành, kia có điểm ý tứ, Mai Nhất Xuyên ăn cà chua nói. Nếu là cho ngươi dị khôi tinh hạch, song hệ dị năng, ngươi sợ là vô địch, Giang Nghị cười một cái, ôn thanh nói. Liền như bây giờ với ta mà nói đã thực hảo, nói xong nhìn về phía ảnh ngược ánh trăng mặt nước. Cảm xúc có vài phần hạ xuống mà nói, nếu là lão sư còn ở, hẳn là sẽ thật cao hứng, hắn vì ta mới vẫn luôn không có thể rời đi dưới nước. Nếu không phải ta, Lạc Thanh Phong nhìn hắn một cái, đón gió đêm nói, ta cựu cữu, làm nghiên cứu, cũng có một vị rất thương yêu học sinh, Mai Nhất Xuyên. Ngoặc kép chấm hỏi, mới ra tới Tuyết Tiêu. Ngoặc kép chấm hỏi, hai người nghe xong trên đầu đều đỉnh liên tiếp dấu chấm hỏi nhìn về phía Lạc Thanh Phong. Ngươi từ đâu ra làm nghiên cứu cựu cữu? Ánh mắt đầu tiên liền rất hợp ý, đem người đặt ở bên người dốc lòng dạy dỗ, nói là hắn đời này nhất đắc ý thích nhất học sinh. Bọn họ ở một lần nước ngoài đi công tác chung bất hạnh gặp gỡ động đất. Cùng nhau bị chôn ở chưa xong công công nghiệp trong lâu, ta cựu cữu ở nguy cơ thời điểm đem nón bảo hộ cho hắn đồ đệ, bởi vậy bị thương so trọng qua đời, đồ đệ rất khổ sở. Lại cũng thực quý trọng lão sư cho hắn tranh thủ cơ hội. Nghiêm túc mà nỗ lực mà tiếp tục tồn tại, bởi vì lúc này mới không xem như cô phụ lão sư đối hắn. Yêu quý, Giang Nghị ăn cà chua, hốc mắt lại lặng yên đỏ một vòng. Hắn gỡ xuống mắt kính xoa xoa đôi mắt, thấp giọng hỏi, người cựu cữu, là làm cái gì nghiên cứu? Lạc Thanh Phong đạm thanh hỏi, người sư muội kêu cái tên, Giang Nghị, ngoặc kép, hắn một lần nữa mang lên mắt kính, đảo qua phía trước suy sút, nghiêm túc nói, ta đã biết, người hẳn là về phía trước xem, không thể bị nhốt ở qua đi, ta sẽ thay thế lão sư kia, phân cùng nhau nghiêm túc mà nỗ lực mà sống sót, Mai Nhất Xuyên che lại. Quai hàm, muốn cười, còn tưởng rằng tối hôm qua Lạc Thanh Phong là bị Giang Nghị cùng sư muội cảm động chuyện. Sư thuyết phục, không nghĩ tới hắn đã sớm biết là giả, nếu biết là giả. Còn đi tìm Thịnh Tuyết Tiêu, xem ra là thật sự không bỏ xuống được, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ở 2019-12-07-22-59-34-2019-12-08-04-22-11 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, Sở Huyên 10 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.